Phó, không thể tùy ý đi lại, tuy rằng tra xét nghiêm ngặt nhưng thái độ mọi người đối với các nàng đều rất lễ độ, làm cho trong lòng Vân Ca thoáng thoải mái một chút. Vân Ca và Hứa Bình Quân ngồi chung một chiếc xe ngựa theo sau xe của công chúa ra khỏi Trường An. Mặc dù Vân Ca trước khi xuất môn rất không tình nguyện, nhưng đến khi xe ngựa đi tới vùng thôn dã, nàng cũng rất vui vẻ, trên đường vén rèm, hưởng thụ phong cảnh vùng ngoại ô. Sau khi tới Cam Tuyền Cung, Vân Ca và Hứa Bình Quân ở chung một phòng. Tổng quản của công chúa nói bởi vì Vân Ca và Hứa Bình Quân không hiểu quy củ cho nên phân phó một số thị nữ khác giúp đỡ Vân Ca và Hứa Bình Quân, nêu ra một số sai lầm rồi hỏi lại các nàng. Tuy rằng những lời mà thị nữ của công chúa nói là nghiêm khắc nhưng Góc Chuyện Audio.com, Vân Ca cảm thấy chẳng qua là biến tướng của lời cảnh cáo đối với nàng và Hứa Bình Quân. Vân Ca lén lút quay sang Hứa Bình Quân thè lưỡi, làm cái vẻ mặt sợ hãi, sau đó vào phòng ha ha cười rộ lên. Hứa Bình Quân đối với hành động của Vân Ca thập phần lo lắng, nhắc nhở Vân Ca từ nội thành Trường An ra đây nghỉ hè không chỉ có công chúa, vừa rồi từ trên núi nhìn xuống phía dưới, một chuỗi dài xe ngựa xếp thẳng đến dưới chân núi. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không được bất cần va chạm với những người khác, cái mạng nhỏ của chúng ta quả thực đắc tội không nổi với công chúa. Trước khi Hứa tỷ tỷ xuất môn, lời đại ca dặn dò tỷ tỷ cũng không ít nhỉ? Không có, lời bệnh dĩ đã căn dặn tỷ, muội cũng nghe được, chỉ bảo chúng ta chỉ cần chuyên tâm nấu ăn, tất cả các chuyện khác đều làm kẻ điếc làm người câm, làm người mù. Tỷ cũng không rõ ràng lắm chàng rốt cuộc là nguyện ý cho chúng ta đi, hay là không muốn chúng ta đi. Vân Ca cau mày, thở dài. Nếu nghĩ cũng không thông thì không cần nghĩ nữa, tâm tư nam nhân, cân nhắc tới cân nhắc lui, chỉ làm hao tổn tinh thần, vẫn là không cần nghĩ tới nữa thì tốt. Hứa Bình Quân đang uống trà, nghe thấy lời nói của Vân Ca toàn bộ trà trong miệng đều phun ra, vừa ho khan, vừa cười to. Tiểu nha đầu, muội, muội cân nhắc tâm tư nam nhân nào mà cân nhắc đến hao tổn tinh thần. Vân Ca giả vờ như không hề nghe thấy, nhanh chóng chạy ra cửa phòng. Muội đi hỏi thị nữ tỷ tỷ một chút, đại khái muốn chúng ta làm những loại đồ ăn như thế nào. Vân Ca cân nhắc công chúa cho mời nàng tới, chỉ có thể là vì nấu ăn. Nhưng đến đây hai ngày, vẫn cứ không ra lệnh cho nàng xuống phòng bếp. Lần nào, nàng là đầu bếp, mỗi ngày những thứ ăn được đều là đồ ăn người khác làm. Vân Ca hỏi vài lần, nhưng không có người nào cho nàng đáp án chuẩn xác, chỉ nói khi công chúa muốn ăn, tự nhiên sẽ lệnh cho nàng làm. Bởi vì các nàng là người công chúa dẫn theo đến, công chúa lại đã đặc biệt phân phó, chỉ có điều kiện tiên quyết để Vân Ca và Hứa Bình Quân có thể đi xuống núi du ngoạn là có người đi cùng, nên thật ra thời gian này so với trước đây ở trong thành Trường An càng thoải mái nhàn nhã. Hôm nay, các nàng đi xuống chân núi du ngoạn có người đi cùng tên là Quách Phú Dụ, là một tiểu thái giám tuổi cũng sấp xỉ với các nàng, so với lão thái giám hai ngày trước cũng thú vị hơn. Vân Ca và Hứa Bình Quân cũng đều là người thích vui chơi náo nhiệt, ba người rất nhanh chóng đã cười cười nói vui vẻ. Vân Ca thấy bên phải đỉnh núi có một thác nước nhỏ, muốn đi tới đó xem, Phú Dụ cũng không có khả năng dẫn các nàng tới đó ngay được. Ngày mai nhé, ngày mai tôi sẽ dẫn hai vị tỷ tỷ tới đó du ngoạn. Yến Vương, Quảng Lăng Vương, Sương Ấp Vương phụng chỉ đến Cam Tuyền Cung chờ yết kiến Hoàng thượng, hôm nay đang ở đỉnh núi bên kia săn thú, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một vạn nhất kinh ngạc vương gia, nô tài không đảm đương nổi. Nếu Trúc tỷ tỷ muốn ngắm thác nước lại nguyện ý đi đường xa một chút, hay là chúng ta vượt qua đỉnh núi này, đi đến phía đông, nơi đó có một thác nước khác, tuy rằng không có lớn như bên này, cũng rất đẹp, bởi vì tất cả mọi người đều gọi Vân Ca là Trúc công tử. Sau khi Phú Dụ quen thân với các nàng rồi cũng lấy tên Trúc tỷ tỷ gọi Vân Ca. Vân Ca cười đồng ý, chú thích, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất. Góc Chuyện Audio.com là một câu thành ngữ dân gian Trung Quốc, nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Đây cũng là một lối chơi chữ, luyến lấy hai từ nhất vạn và vạn nhất. Hứa Bình Quân nghe Phú Dụ nói, mới biết là Hoàng thượng cũng đến Cam Tuyền Cung. Hứa Bình Quân lén hỏi Vân Ca, muội nói chúng ta lần này có thể trông thấy Hoàng thượng không? Vân Ca chừng mắt liếc nàng ấy một cái, còn muốn gặp, tỷ lần trước bị đông lạnh còn chưa đủ. Hứa Bình Quân cười chu chu môi, lần trước là bị đại công tử hại, lần này là chúng ta được công chúa mời đến, chỉ có thể không được quang Mình chính đại mà nhìn thấy hoàng thượng thôi, lúc trở về lại nói cho mẹ tỷ biết, bà vốn nói nhiều lại thích thổi phồng, khẳng định tâm tình rất có thể sẽ tốt trong nhiều ngày, tỷ cũng có thể thoải mái mấy ngày. Vân Ca im lặng cười cười, không đáp lại lời của Hứa Bình Quân. Lúc này tuy rằng nói hoàng thượng đi săn nghỉ mát nhưng lại không rảnh rỗi. Chút nào, phiên vương không được vào kinh mà triệu tới đây, không có khả năng chỉ để cho phiên vương đến du ngoạn săn thú. Nhưng mà, bản thân mình chẳng qua chỉ là tới nấu ăn, cho dù có chuyện gì, cũng không có khả năng rớt xuống đầu mình, cũng không cần suy nghĩ. Nhiều như vậy, chờ Vân Ca phục hồi lại tinh thần, phát hiện Hứa Bình Quân đang thăm dò tin tức về hoàng thượng từ Phú Dụ. Phú Dụ tuy tuổi không lớn lắm, làm việc rất hiểu biết đúng mực đối. Với những câu hỏi về hoàng thượng, một mực là nhất vấn tam bất chi. Nhất vấn tam bất chi nghĩa là một lần hỏi, ba lần tỏ ra không biết, ý là từ đầu tới cuối đều tỏ ra không biết gì. Hứa Bình Quân và Phú Dụ nói tới nói lui, đề tài đã chuyển sang mấy vị vương gia. Tiên Hoàng Vũ Đế Lưu Triệt có tất cả 6 con trai, Lưu Cứ, Lưu Hoành, Lưu Đán, Lưu Tư, Lưu Bác cùng với đương kim hoàng thượng. Bởi vì tiên hoàng hơn 60 tuổi mới có hoàng thượng cho nên tuổi tác của hoàng thượng cùng với các huynh đệ khác kém rất nhiều. Hiện giờ, ngoại trừ hoàng thượng còn sống chỉ có Yến Vương Lưu Đán và Quảng Lăng Vương Lưu Tư, hiện tại Xương Ấp Vương Lưu Hạ là con trai của Lưu Bác. Mặc dù tuổi cũng lớn hơn so với hoàng thượng, bối phận vẫn là con cháu. Là cháu trai của hoàng thượng, các huynh đệ khác của hoàng thượng đều không có con nối dõi lưu lại, cho nên phong hào phiên vương cũng bị cắt. Đứt, Vân Ca thầm nghĩ, vệ thái tử Lưu Cứ như thế nào lại gọi là không có con nối dõi chứ, 3 con trai, 1 con gái, cháu trai cháu gái đều có điều đều đã bị giết. Yến Vương Lưu Đán văn võ song toàn, trọng đãi người tài, danh tiếng. Trong phần đông môn khách và trong dân gian cũng rất tốt. Quảng Lăng, Vương Lưu Tư tuy rằng bề ngoài lịch sự tao nhã, nhưng con người cũng rất uy vũ và có sức mạnh. Sức có thể khiêng đỉnh, tay không có thể đọ sức. Với mãnh thú tính cách lỗ mãng dễ bị kích động, tàn nhẫn thích chém. Giết nên luôn luôn không được tiên đế sủng ái. Nhưng ông ta vẫn cứ tử, cho rằng bản thân rất có tài hoa, đối với việc Lưu Triệt đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lưu Phất Lăng tuổi nhỏ luôn luôn hết sức không phục. Đỉnh được đúc bằng kim loại có 3 chân 2 tay cầm, lớn bé và công dụng khác nhau, nói chung là nặng, he he. Phú Dụ đối với rất nhiều lời đồn về hai vị vương gia này ở dân gian, dường như cũng không dám nói tới, những lời nói ra còn không bằng Vân Ca và Hứa Bình Quân nghe được từ dân gian. Mãi cho tới khi nói đến xương, góc chuyện audio.com, ấp Vương Lưu Hạ, Phú Dụ mới khôi phục tâm tính một thiếu niên, vừa nói vừa cười, lời hay ý đẹp không dứt. Hai vị tỷ tỷ có cơ hội nhất định phải gặp mặt xương ấp vương, luận diện mạo tuấn mỹ, không ai bằng vị vương gia này. Hứa Bình Quân và Vân Ca đều cười, lúc trước nếu chưa từng gặp mạnh giác những lời nói này của Phú Dụ cũng không tệ lắm, nhưng sau khi đã được gặp mạnh giác, nếu như chỉ luận tới diện mạo bề ngoài cũng chỉ có duy nhất đại công tử Mị Hoặc Bất Kham mới có thể so sánh được. Vị vương gia này tính tình khi tốt nghe nói nha đầu trải đầu mốc nước, hầu hạ tắm rửa đều được sung túc, nhưng tính tình một khi trở nên xấu đi thì, Phú Dụ đưa mắt nhìn bốn phía, hạ thấp giọng nói. Khi, tiên hoàng băng hà, sau khi xương ấp vương nghe tin, lại có thể chạy đi săn thú như thường lệ, ngay cả những kẻ làm nô tì cũng tang phục khóc hàn, nhưng vương gia vẫn uống rượu mua vui y như trước, đuổi theo nha đầu đùa giỡn, là một vương gia vô pháp vô thiên. Ôi, một con hươu từ trong rừng chạy ra, nhanh như chớp chạy vòng qua người Phú Dụ, nhảy vào một khu vực khác trong rừng cây. Vì bị ngăn cách bởi gai cây mâm xôi dày đặc, toàn bộ những mũi tên bắn đuổi theo nó ở phía sau đều rơi vào khoảng không. Một nam nhân chừng hơn 40 tuổi từ trong rừng chạy ra, mặt đầy tức giận chừng mắt nhìn Phú Dụ. Phú Dụ mặc dù không biết người tới là ai, nhưng nhìn đến hình dạng hoa văn thêu trên quần áo ông ta cùng với trang phục của tùy tùng phía sau, đã đoán được phần nào, xác nhận người này là một vị vương gia, lại nhìn tướng mạo cử chỉ người này, mày đen, mắt lớn, vẻ mặt mang nét tàn ác, hẳn là không phải vị Yến Vương nho nhã, cũng không phải xương ấp vương tuấn tú, mà là Quảng Lăng Vương tàn nhẫn thích chém giết. Tốt cũng không va chạm, xấu càng không nên va chạm. Phú Dụ toàn thân, run sợ, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống, lập tức dập đầu, tiếng thùng thùng vang lên, vương gia, nô tài không biết ngài ở trong này săn thú, nô tài cho là bổn vương săn thú ở chỗ nào còn phải thông báo cho ngươi. Phú Dụ sợ tới mức một câu cũng không dám nói, chỉ biết liều mạng dập đầu, Hứa Bình Quân thấy tình thế không được bình thường, cũng quỳ xuống, Vân Ca thì vẫn đứng yên không cử động, Hứa Bình Quân ra sức túm túm ống tay áo Vân Ca mới kịp phản ứng, cúi đầu, bĩu môi quỳ gối bên cạnh người Hứa Bình Quân, các ngươi làm cho đồ ăn của các bảo bối kinh hãi chạy mất, đành phải bắt ngươi làm thức ăn cho các bảo bối. Quảng Lăng Vương vỗ vỗ hai kiệt khuyển bên cạnh người, đi, kiệt khuyển không giống với những con chó bình thường khác là chọn. Lựa ra những con chó nhỏ khỏe mạnh nhất đem nhốt trong một phòng, không? Cho chúng thức ăn, để cho chúng nó ăn thịt lẫn nhau, cho tới khi duy nhất còn lại chỉ một con, khi đó con chó này mới có tư cách trở thành kiệt khuyển. Khi thợ săn trong dân gian thuần dưỡng kiệt khuyển, chỉ lấy 9 con làm hạn định, nhưng trong cung đình thường thường là đem 100 con chó về nhốt trong phòng để chọn lựa kiệt khuyển, dưỡng thành kiệt khuyển tàn nhẫn khát máu, có khả năng đấu với hổ báo, chân quý vô cùng. Phú dụ khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám phản kháng chút. Nào, lúc này Hứa Bình Quân đang cực kỳ hoảng sợ, vội đẩy Vân Ca ra, che ở trước người Vân Ca. Chạy mau, nàng ấy sợ tới mức thân thể không ngừng run rẩy lảo đảo, lại thuận tay nắm lấy một cành cây, muốn chống cự lại. Kiệt khuyển, góc chuyện audio.com, hai kiệt khuyển nhanh chóng lao thẳng tới nơi, cành cây trong tay. Bình Quân chỉ có kích thước một cây gậy nhỏ, chỉ cần cắn một miếng là đã gãy lìa. Vân Ca cũng tiện tay chọn cắt lấy một cành cây, một tay vung cành cây đâm thẳng vào mắt kiệt khuyển, bước lui từng bước kiệt khuyển đang tấn công Phú Dụ, một tay kéo Bình Quân đến phía sau mình, bỏ lại kiệt khuyển tấn công Bình Quân ở khoảng trống phía sau. Hai kiệt khuyển đều nhìn chòng chọc vào Vân Ca, thân thể Vân Ca không dám làm một cử động nhỏ nào, nhưng hai mắt vẫn mở to, yên lặng đối diện với kiệt khuyển, trong cổ họng phát ra một tiếng kêu trầm thấp như có. Như không, kiệt khuyển lập tức thu lại bước tiến, lông trên người đều dựng đứng cả lên, như gặp phải đại địch thu bớt vẻ tàn nhẫn, thay vào đó là sự dè dặt quanh quẩn một chỗ ở trước mặt Vân Ca, do dự mà không dám tấn. Không, Hứa tỷ tỷ tỷ mau mang Phú Dụ đi trước, giọng nói của Vân Ca bình, tĩnh vững vàng, nhưng Hứa Bình Quân thấy trên gáy của nàng mồ hôi đã thấm ra chi chít, đi, khắp thiên hạ đều là của Lưu gia ta, các ngươi có thể đi tới chỗ nào. Quảng Lăng Vương nhìn thấy kiệt khuyển đối với Vân Ca thận trọng, trong kinh ngạc sinh hứng thú. Thật hết sức thú vị, không nghĩ tới so với săn hươu còn thú vị hơn, hắn liền cong môi tạo thành tiếng còi. Lệnh kiệt khuyển tấn công Vân Ca, kiệt khuyển với mệnh lệnh chủ nhân ra, không dám chần chừ thêm nữa. Bắt đầu tính thăm dò thử tấn công Vân Ca, nhưng chỉ sau 2-3 chiêu, Quảng Lăng Vương đã nhìn ra Vân Ca tuy rằng có chút công phu quyền cước, chiêu thức cũng thập phần tinh diệu, nhưng hiển nhiên chưa bao giờ bỏ. Thời gian luyện tập qua chiêu thức căn bản không có lực đạo, chỉ sợ ngay cả một nửa kiệt khuyển đều đánh không lại, lúc trước cũng không biết làm thế nào có thể hù dọa kiệt khuyển dừng lại. Vân Ca hoàn toàn là bắt chước theo Tuyết Lang học được khí thế và tiếng kêu, kiệt khuyển vốn tưởng rằng gặp sói, theo khí thế mà phán. Đoán còn thấy được cũng không phải là một con sói bình thường, cho nên mới dè chừng ở bên ngoài. Lúc này phát hiện không phải, dè chừng biến, mất tàn nhẫn tất lộ ra, một con tấn công hướng chân Vân Ca lui về phía sau, vạt váy bị kiệt khuyển cắn lấy, lúc này con còn lại nhân cơ hội, lướt qua người đồng bạn, bổ nhào về phía yết hầu Vân Ca, vạt váy. Vân Ca còn đang trong miệng kiệt khuyển, vì muốn tránh cổ họng bị tấn công, thân thể nàng chỉ có thể ngã nhào về phía sau. Bình Quân không dám nhìn nữa, vội nhắm hai mắt lại, chỉ nghe thấy một tiếng kêu to, khàn khàn thảm thiết, nước mắt Bình Quân lập tức chảy ra. Bình Quân bỗng cảm thấy tiếng kêu không đúng, lập tức mở to mắt nhìn thấy chính là Phú Dụ đang bảo vệ Vân Ca. Lúc này hai con kiệt khuyển, một con cắn cánh tay của hắn, một con cắn chân của hắn. Phú Dụ thảm thiết nói, vương gia ăn nô tài là đủ rồi, hai vị cô nương kia là khách quý của công chúa, đều không phải là nô tỳ bình thường. Quảng Lăng Vương lại dường như không hề nghe thấy gì hết, hứng thú giạt rào nhìn một màn trước mắt. Vân Ca xoay người đứng lên, múa may cây gậy, đánh nhau cùng kiệt khuyển, ngăn cản chúng nó tiếp cận yết hầu Phú Dụ. Hứa Bình Quân vừa khóc vừa ra sức bước tới, bắt đầu lấy cây gậy khua múa lung tung, nhưng chỉ sau một hồi loạn đả, Vân Ca và Hứa Bình Quân đều cùng bị cắn, ba người đều bị kiệt khuyển cắn chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đang trong lúc tuyệt vọng, chợt nghe thấy một người cất giọng yếu ớt nói, góc chuyện audio.com, hôm nay săn thú có mồi là người sao, nhưng vương túc trước đó không có nói với ta nha, tha thứ cho chất nhi xen ngang chuyện này, ăn nô tài thì không có việc gì, mỹ nhân thì đừng lãng phí. Vương Túc không thích thì thưởng cho chất nhi. Đi, nguyên văn là thành ngữ. hữu, khí một lực theo giải thích của Baidu là câu miêu tả giọng nói mỏng. Mảnh yếu ớt, tớ chẳng tìm được câu nào tương đương của tiếng Việt cả. Nên tạm chuyển như trên, chất nhi, cháu trai. Quảng Lăng Vương Liêu Tư quét mắt nhìn Xương Ấp Vương Liêu Hạ cười. Nói, hai xúc sinh này bị ta nuông chiều làm hư rồi. Một khi ngửi thấy, máu, không ăn no thì không chịu ngậm miệng lại đâu. Liêu Hạ vừa đi tới chỗ Kiệt Khuyển, vừa lắc đầu. Ôi, làm sao lại có, loại xúc sinh không nghe lời như vậy. Nuôi xúc sinh là phải làm cho nó. Nghe lời, xúc sinh không nghe lời chi bằng không cần. Lời mới vừa nói ra, chỉ nghe một tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ, mỏi. Người còn chưa thấy rõ ràng, đầu một con Kiệt Khuyển đã bay vào giữa. Không chung, con Kiệt Khuyển còn lại lập tức buông phú dụ ra quay sang. Tấn công Liêu Hạ kêu thảm một tiếng, xoay người chạy trốn. Người đâu, có chó tập kích bổn vương, bắn tên. Lập tức có một nhóm thị vệ hàng lối chỉnh tề bước ra căng cung trực bắn. Hai Kiệt Khuyển từng được bồi dưỡng chất lượng tốt từ khi còn là chó con, đến khi sàng lọc Kiệt Khuyển, lại dưỡng tới khi thành Kiệt Khuyển. Như bây giờ, nhận thức hắn là chủ nhân, mất của Liêu Tư vô số tâm huyết. Nhưng không ngờ trong chớp mắt đã mất đi một con còn lại cũng nguy. Nan trong một sớm một chiều, hắn cố nén cơn tức xuống, gọi con Kiệt. Khuyển còn lại trở về, dùng ánh mắt bắn ra lửa nhìn chằm chằm vào Liêu. Hạ, Vân Ca lúc này mới có thời gian xem người tới cứu bọn họ là ai, ánh mắt lập tức mở lớn. Đại công tử, hắn là vương gia, khó trách Hồng Y sợ hãi hắn bị đám người Hoắc Quang thấy như vậy. Hắn rõ ràng lừa gạt các nàng, không đúng, hắn dường như đã sớm nói. Với nàng hắn là vương gia, lúc đó chính nàng còn cho rằng đó là nói đùa. Hắn là vương gia, hắn là đại công tử bị nàng và Hứa Bình Quân chế giễu cười mắng sao. Đầu óc Vân Ca có chút choáng váng. Hứa Bình Quân tìm được đường sống trong chỗ chết kinh hoàng vừa rồi. Còn chưa qua đi, thì một kinh hoàng khác lại xuất hiện trong tầm mắt. Không khỏi chỉ vào Liêu Hạ hét to một tiếng, Vân Ca lập tức bụng miệng. Nàng ấy lại, Liêu Hạ vẫn y như cũ biểu đạt một vẻ vô cùng tùy tiện ngang ngạnh. Cười như thể đứa cháu tha hương rời nhà đã lâu mới vừa nhìn thấy vị thúc thúc thân thiết đang vui mừng vô hạn. Vương thúc nghe nói thịt chó, thực bổ dưỡng, có thể tráng dương, không bằng buổi tối hôm nay chúng ta. Hầm thịt chó ăn đi, Quảng Lăng Vương bỗng nhiên nắm chặt tay, định đi tới đó, tùy tùng. Phía sau ngăn cản hắn, thấp giọng nói, đó là một kẻ điên, Vương Gia Hà, cớ gì phải so đo cùng với hắn, nếu đánh nhau ở chỗ này, không phải vừa, lúc làm cho Hoàng thượng và Hoắc Quang có cơ hội tìm kiếm tra xét sao. Quảng Lăng Vương hít sâu mấy lượt mới áp chế lửa giận trong lòng. Quay sang Liêu Hạ cười lạnh gật đầu, chất nhi ngoan, chuyện hôm nay, ngày sau chúng ta chậm rãi tán gẫu. Liêu Hạ nhíu mày, chất nhi không thích đoạn tụ, chỉ thích chậm rãi, tán gẫu cùng mỹ nhân, nếu là nam nhân thì bỏ đi. Huống chi người vẫn là, vương thúc của ta, lại đã nhiều tuổi như vậy, cái này thì cũng miễn đi. Dù sao người trong hoàng gia chúng ta loạn luân cũng không có gì là lạ. Khóc chuyện audio.com, nhưng quan trọng nhất chính là bộ dạng vương thúc. Ôi, chất nhi nhớ rõ khi hoàng gia ra, hơn 60 tuổi tướng mạo vẫn đường đường như. Trước nhóm phi tử cũng mỗi người đều là mỹ nhân, hoàng thúc lại. Liêu Hạ nhìn Quảng Lăng Vương từ trên xuống dưới, nét mặt là đau thương. Kịch liệt cùng với tiếc nuối lắc đầu, đoạn tụ, đồng tính nam, điển cố phía dưới nhé. Ra ra ông nội, sắc mặt Quảng Lăng Vương từ đen chuyển thành xanh, từ xanh chuyển sang trắng. Quảng Lăng Vương tàn bạo thích chém giết tùy tùng bên người nhìn. Dáng vẻ của hắn, sợ tai họa giáng xuống mình, không dám khuyên nữa. Một vương gia điên, thêm một vương gia lỗ mãng, hai người gặp nhau. Thì giống như đổ nước lạnh vào trong nồi dầu sôi, không nổ lên. Bùm bùm, là không được, thị vệ đi theo hai bên đều bắt đầu xắn tay áo, xoa xoa. Tay, chuẩn bị kỹ càng, đi đánh bên kia một trận. Bùm bùm, đúng lúc đó, chợt nghe tiếng vó ngựa vội vàng, một giọng nói thanh. Thúy dễ nghe truyền đến, thành quân không biết vương gia đi săn ở chỗ. Này, chưa kịp có thời gian tránh đi quấy nhiễu vương gia cầu vương gia thứ tội. Hoắc Thành Quân vừa nói xong, từ trên ngựa nhảy xuống, vội vàng thi. Lễ thỉnh an Quảng Lăng Vương, cùng với Hoắc Thành Quân, Mạnh Giác cưỡi. Tuấn Mã chạy tới cũng liền nhảy xuống ngựa tiến lên hành lễ với Quảng. Lăng Vương, tầm mắt đảo qua trên người Vân Ca. Quảng Lăng Vương đối với Hoắc Quang kiêng kỵ còn hơn cả đối với Hoàng đế thế đơn lực mỏng, tuy rằng trong lòng chán ghét, vẫn cố nặn ra một. Nụ cười, màu đứng lên, người không biết không có tội, vài năm không, gặp đã trổ mã thành đại cô nương rồi, con Kiệt Khuyển đã bị Quảng Lăng Vương gọi quay về kia hình như người. Được mùi vị gì đó, cái mũi ra sức ngửi ngửi, đột nhiên gào lên một. tiếng, mãnh liệt giãy giụa thoát khỏi cái vòng cổ, bổ nhào về hướng Hoắc Thành Quân. Tất cả mọi người thất thanh kinh hô, Quảng Lăng Vương cũng thất thố. Kêu to, đang muốn gọi Khuyển Yêu quay về, Khuyển Yêu lại không nghe lời. Chút nào, thời khắc nguy cấp may có Mạnh Giác che chở cho Hoắc Thành Quân né tránh Kiệt Khuyển tấn công, chính hắn cũng khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi miệng Kiệt Khuyển, một đoạn áo bào đã bị Kiệt Khuyển xé đi. Kiệt Khuyển còn muốn tiếp tục tấn công, đã bị đám người hầu phía sau đuổi tới vây quanh, nhốt vào trong lồng. Hoắc Thành Quân sắc mặt tái nhợt, mọi người cũng đều chưa hết kinh hãi, chỉ Lưu Hạ giống như chưa từng có sự tình gì phát sinh, cười tủm tìm nhìn chằm chằm Hoắc Thành Quân cao thấp đánh giá, một bộ dáng công. Từ quần là áo lượt phóng đãng, không hề có cấp bậc lễ nghĩa nam nữ khác. Biệt cũng không chút nào cố kỵ thân phận Hoắc Thành Quân. Hoắc Thành Quân nghiêng đầu trừng mắt nhìn Lưu Hạ, trong lòng không vui chút nào, tuy rằng nhìn tướng mạo quần áo của hắn, đã đoán ra thân phận của đối phương, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt lại. Làm bộ như không nhận ra thân phận Xương Ấp Vương, ngay cả thỉnh an cũng không làm. Trên mặt Quảng Lăng Vương mang theo một chút áy náy, lại cố gượng ép. Cơ mặt xếp thành một nụ cười, đang muốn mở miệng nói chuyện. Hoắc Thành Quân vội cười nói, con chó săn này của vương gia thực dũng mãnh, ca ca ta còn dương tự đắc khoe khoang huynh ấy dưỡng Kiệt Khuyển là tốt nhất trong thành Trường An, nhưng khi so sánh cùng con chó săn này, quả thực giống như con chó tầm thường của các nhà khác nuôi. Nếu để cho ca ca ta nhìn, gocchuyenaudio.com, thấy con chó tốt đến như vậy, huynh ấy còn không thèm muốn tới chết. Trong lời nói không hề có một chữ nào đề cập tới nguy hiểm vừa rồi, đã là tránh những lời đàm tiếu nhân gian không hay cho Quảng Lăng Vương. Ý cười của Quảng Lăng Vương rốt cục cũng có vài phần chân thành. Ca, ca người cũng thích chơi như thế này sao? Về sau nói hắn tới hỏi ta, không chỉ nói tốt nhất Trường An, dù cho tốt nhất thiên hạ cũng không thành vấn đề. Hoắc Thành Quân cười tạ ơn Quảng Lăng Vương, vừa đưa mắt nhìn tới Vân Ca trên mặt đất kinh ngạc nói. Ồ, đây không phải là người phụ công, chúa sao, ba người bọn họ mạo phạm vương ra sao? Quảng Lăng Vương hừ lạnh một tiếng, Hoắc Thành Quân cười phụ theo, lượng thứ cho Thành Quân lớn mật cầu. Một chuyện, mong rằng vương gia nể mặt công chúa một chút, tha cho bọn họ một lần, nếu thật sự có gây tội thật không tha thứ được, không bằng giao cho công chúa xử lý. Dù sao dung ngoạn săn bắn là vì vui vẻ, vương gia thật sự không cần vì những kẻ không quan trọng gì thế này mà làm tổn thương cảm tình huynh muội. Quảng Lăng Vương vì thể diện trước mặt Hoắc Thành Quân không tiện nổi giận, nhưng cơn giận còn sót lại vẫn không tiêu, oán hận trừng mắt nhìn Xương Ấp Vương. Tùy Tùng bên cạnh vội mượn cơ hội ở bên tai Quảng Lăng Vương cúi đầu nói, cái nhỏ mà không nhẫn nhịn được tất sẽ loạn đại mưu, chờ sau khi chuyện thành công, lúc đó vương gia muốn đem hắn cho chó ăn cùng lắm cũng chỉ cần nói một câu. Lưu Hạ lấy tay áo che mặt che khuất ánh mắt Quảng Lăng Vương, một bộ dáng thẹn thùng. Ôi chao ôi, vương thúc người cũng đừng dùng bộ dạng như vậy nhìn ta, mọi người đều nói không thế được. Người trước mặt nhiều người như vậy, một bộ dáng muốn ăn, ta truyền ra ngoài thật sự sẽ làm tổn hại đến thể diện hoàng gia. Quảng Lăng Vương đột nhiên xoay người, miễn cho Lưu Hạ lại nói thêm cái gì nữa, làm cho hắn nhịn xuống không được, xoay người lên ngựa vội vàng rời đi. Cách chương.